Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1071, Vong Trần Hòa Thượng Giá Trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên Nguyên Anh Phật tu Nguyên Anh, giá trị không thể lấy linh thạch đánh giá. Chấn Hải Tông tàng kinh các bên trong có đại lượng bí thuật, trong đó có đệ nhị Nguyên Anh phương pháp luyện chế. Đệ nhị Nguyên Anh bí thuật là tu tiên giới truyền thuyết đã lâu bí thuật. Bình thường tôi nói, phổ thông tu sĩ hao phí mấy trăm năm thời gian mới may mắn toái đan kết anh, căn bản không có thời gian đệ nhị Nguyên Anh, vậy không có cái thứ hai kim đan, nhưng toái có thể xâm chiếm cái khác Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh, đem đối phương Nguyên Anh thần thức xóa đi, lại dùng thần trí của mình đem này Nguyên Anh đồng hóa, bồi dưỡng đệ nhị Nguyên Anh. Bất quá loại bí thuật này xác suất thành công tương đối thấp, nếu là thành công, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, đến lúc đó để đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá một bộ thân thể, liền có thể có được một bộ thân ngoại hóa thân. Bí thuật tương tự còn có không ít, bất quá đệ nhị Nguyên Anh ổn thỏa nhất, đương nhiên, đồng hóa cái khác Nguyên Anh tu sĩ quá trình tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính mình cũng sẽ gặp phải phản phệ. Bình thường tôi nói, tu sĩ tu vi càng cao thần thức càng mạnh, đồng hóa cái khác Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh càng thêm dễ dàng. Vương Trường Sinh đối cái này đệ nhị Nguyên Anh bí thuật thèm nhỏ dãi đã lâu, Vong Trần Hòa Thượng thần thông không nhỏ, nếu có thể đồng hóa hắn Nguyên Anh, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hắn kích hoạt trong lầu các cấm chế, lại bày ra một bộ thứ giai trận pháp, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Trong phòng trên vách tường hiện ra từng mai thanh sắc phù văn, hiện ra một trận chói mắt thanh sắc linh quang. Phu nhân, đem hắn thả ra đi. Uông Như Yên ngọc thủ lật một cái, nhất cái thanh sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay, hộp ngọc trên dán một chương ngân sắc phù triện, nàng mở ra hộp ngọc lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt mini Nguyên Anh. Mini Nguyên Anh trên thân dán một chương màu vàng kim nhạt phù triện mặt ngoài lóe ra lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Uông Như Yên bóc kim sắc phù triện, mini Nguyên Anh hóa thành một đạo kim quang hướng phía ngoài phòng bay đi, tốc độ rất nhanh. Phanh, một tiếng vang trầm, mini Nguyên Anh bị một tầng màu xanh nhạt màn sáng chặn. Ngươi cũng đừng uổng phí công phu, đến lúc này, ngươi còn tưởng rằng mình có thể chạy mất a quảng cáo. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc, hắn đã sớm tại Vong Trần Hòa Thượng Nguyên Anh trên gieo xuống cấm chế, Vong Trần Hòa Thượng muốn tự bộc Nguyên Anh đều làm không được. Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ vẻ tức giận, liền muốn tự bộc, vô số màu lam phù văn tại nó bên ngoài thân hiển hiện, hóa thành từng đầu màu lam xiềng xích quán xuyên Mini Nguyên Anh thân thể, Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thành thật một chút còn có thể ít thụ một điểm khổ. Uông Như Yên lấy ra kim liên cầm, đàn tấu, tiếng đàn huyền chuyển, phảng phất tại kể ra nhất cái thê thảm cố sự. Mini Nguyên Anh nghe được tiếng đàn, vẻ mặt hốt hoảng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mau dừng lại, Mini Nguyên Anh la lớn, thanh âm có một ít thất kinh. Tiếng đàn bỗng nhiên biến mất không thấy, Mini Nguyên Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi muốn như thế nào xử trí bần tăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần tăng đi qua không ít hiểm địa, có thể nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi lưu bần tăng một mạng, bần tăng nguyện ý cho các ngươi hiệu mệnh, các ngươi nếu là lo lắng bần tăng phản loạn, có thể gieo xuống cấm chế, các ngươi cũng đã thử qua, siêu hồn thuật đối bần tăng vô dụng, bần tăng tu luyện công pháp có một ít đặc thù, có thể đem thần niệm bảo vệ chặt tinh hồn bên trong, dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thi triển siêu hồn thuật nhiều lắm là để cho ta hồn phi phách tán. Mini Nguyên Anh trầm giọng nói, nếu như siêu hồn thuật có thể có hiệu quả, đối phương đã sớm giết hắn. Nói miệng không bằng chứng, ngươi cũng nên xuất ra một chút đồ vật biểu thị thành ý đi. Tỷ như ngươi kia thi triển kia hai môn linh thuật, Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hắn đối Vong Trần Hòa Thượng thi triển linh thuật cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là môn kia triệu hồi ra một đầu kim sắc giao long linh thuật, nếu không phải trốn ở trong trận pháp, Vương Trường Sinh thật đúng là không phải kia một đầu kim sắc giao long đối thủ. Kia hai môn linh thuật là chúng ta Phật môn độc môn bí thuật, trừ phi ngươi đổi tu Phật môn công pháp, nếu không thi triển không được. Ta biết Hỏa Man bộ lạc một chút bí ẩn, bọn hắn tập sát qua hải tộc nữ tu sĩ, còn có Thất Thánh Tông nữ tu sĩ. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, nói, nếu như ngươi liền biết những chuyện này, chúng ta vậy không cần thiết giữ lại ngươi. Chờ một chút, ta du lịch qua Trung Nguyên tu tiên giới, đi qua Trụy Tiên Động, gặp qua Khổng Thánh Nhân còn sót lại Mặc Bảo, còn biết một gốc 3.000 năm trở lên lục căn thanh tịnh trúc hạ lạc, còn có huyết long quả hạ lạc. Đúng, bần tăng trả đi qua Thiên Hư Động Thiên, phát hiện một đoàn thiên địa linh hỏa hành tung, bần tăng thực lực không đủ, không thể đắc thủ. Vong Trần Hòa Thượng lo lắng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hạ độc thủ, đem mình đi qua vài chỗ nói ra. Cái gì, lục căn thanh tịnh trúc? Uông Như Yên kinh ngạc nói, lục căn thanh tịnh trúc là tu tiên giới thập đại linh trúc một trong, này trúc trời sinh có nhằm vào thần thức cường đại công kích, có thể phong nhân tính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cùng thần thức cảm ứng, là luyện chế Phật môn bảo vật thượng giai vật liệu, cũng là âm tu tha thiết ước mơ một loại vật liệu luyện khí. không chút khách khí nói, nếu là có một cây lục căn thanh tịnh trúc luyện chế âm luật pháp bảo Uông Như Yên thực lực có thể đề cao gấp 3 không thôi. Vương Trường Sinh không cùng Uông Như Yên phối hợp bằng vào 9 khỏa định hải châu cùng nhục thân, hắn cũng có thể đối kháng cùng giai tu sĩ Uông Như Yên coi như khó mà nói. Mọi thứ có lợi thì có hại, âm luật công kích cường đại cũng phải cần thời gian nhất định mới có thể phát huy suất lớn nhất thực lực. Ngoại vật có thể rút ngắn thời gian, lục căn thanh tĩnh trúc chính là một cái trong số đó. Vương Trường Sinh cũng đã được nghe nói lục căn thanh tĩnh trúc tên tuổi, không nghĩ tới Vong Trần Hòa Thượng biết lục căn thanh tĩnh trúc hạ lạc. Quảng cáo, không sai, bần tăng xuất thân vạn Phật tự tựu có một gốc sinh trưởng 3 vạn năm lục căn thanh tĩnh trúc ngũ đại chấn tông pháp bảo một trong hàng ma sử chính là dùng 1 vạn năm lục căn thanh tĩnh trúc luyện chế. Vong Trần Hòa Thượng có một ít đắc ý nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng hy vọng đem bần tăng luyện chế thành đệ nhị nguyên anh, độ khó khá cao, hỏa man bộ lạc đại tế ti thí nghiệm 4 lần đều thất bại, bần tăng vậy thất bại 2 lần. Đem lục căn thanh tĩnh trúc huyết long quả cùng thiên địa linh hỏa hành tung nói ra chúng ta có thể không giết ngươi. Vong Trần Hòa Thượng làm nhiều việc ác gian dâm nhiều vị nữ tu sĩ, liền Nam Hải thập đại tông môn đệ tử cũng dám dâm nhục Vương Trường Sinh là không dám đem hắn giữ ở bên người, nếu không chính là mầm tai vạ. Muốn biết những bí mật này, các ngươi nhất định phải lấy tâm ma phát thể, không được giết hại bần tăng, còn muốn giúp bần tăng đoạt xá một bộ thân thể, cung cấp bần tăng lại tu luyện từ đầu hồi nguyên anh kỳ, nếu là vi phạm hứa hẹn cả đời kẹt chết tại nguyên anh sơ kỳ, các ngươi có thể giết bần tăng. Vong Trần Hòa Thượng trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Hắn chính là vi phạm lời thề, mới kẹt tại nguyên anh sơ kỳ, tu vi càng cao tu sĩ, càng không dám cầm tâm ma phát thể. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, 10 ngón lướt qua dây đàn, uyển chuyển tiếng đàn lập tức vang lên. Vong Trần Hòa Thượng mặt lộ vẻ thống khổ, hắn cắn chặt răng, một bộ thề sống chết không nói bộ dáng. Vương Trường Sinh nhướng mày, nghĩ, nói ra. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi nói cho chúng ta biết lục căn thanh tĩnh trúc hạ lạc, chúng ta đi hạch thực xác nhận không sai lại dùng tâm ma phát thể. Cách chương.